Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Lão Tăng quét rác. Lăng Huyên Phúc Địa tại Đại Lý núi Vô Lượng, mà Thiếu Lâm Tự Xa tại Trung Nguyên Tung Sơn. Hai địa phương cách xa nhau, đâu chỉ ngàn dặm, mà Âu Dương Tĩnh ngưng lại thời gian, đã chỉ còn tháng sau. Dùng niên đại này giao thông điều kiện, người thường đi đường, thời gian một tháng, đều chưa hẳn có thể theo Đại Lý chạy tới Giang Nam. Cho dù là Âu Dương Tĩnh, mong muốn đi trước Trung Nguyên, lại đi Thiên Sơn, cũng phải nắm chắc thời gian, toàn lực đi đường. Bởi vậy hắn rời đi Lang Huyên Phúc Địa, ra núi Vô Lượng về sau, tìm được trước thành thị, tại trong chợ mua hai thớt ngựa tốt, đằng sau liền một đường dơ roi dục ngựa, hướng bắc chạy gấp, đợi một con ngựa mệt mỏi, liền đổi thừa khác một con ngựa, như thế lặp lại, mãi đến hai con ngựa đều mệt đến chạy không nổi rồi, Phương mới dừng lại nghỉ ngơi. Như vậy ra roi ngựa chính là ngựa tốt, chạy thêm mấy ngày cũng phải mệt mỏi sụp đổ. Bởi vậy Âu Dương Tĩnh mỗi đến một chỗ có chợ ngựa thành trấn, liền đem chạy đã mệt con ngựa bán đi, thay đổi hai thớt mới ngựa. Lòng vòng như vậy, dùng bảo trì mã lực, miễn cho tươi sống mệt chết ngựa. Đi đường trong lúc đó, hắn phần lớn thời điểm đều là ngủ ngoài trời vùng hoang vu. Chỉ có vừa lúc tại hoàng hôn thời gian gặp gỡ thành trấn, mới có thể vào thành ở trọ. Mà tại thành trấn ở trọ lúc, thực cũng đã hắn nghe được không ít giang hồ chuyện xưa. Lại nói, tại Âu Dương Tĩnh dốc lòng tu luyện trong vòng 5 tháng, Trung Nguyên Võ Lâm có thể nói thay đổi bất ngờ. Đầu tiên là Nam Bắc hai vị Võ Lâm đại hào, Bắc Kiều Phong, Nam họ Mộ Dung. Bên trong Nam họ Mộ Dung bị cho rằng làm xuống rất nhiều án mạng, người bị hại bên trong thậm chí còn có Thiếu Lâm đời chữ Huyền cao tăng. Trung Nguyên Võ Lâm bởi vậy chấn động, không biết nhiều ít giang hồ hảo hán muốn tìm Mộ Dung phục đòi lại công đạo. Mà Nam họ Mộ Dung án giết người chưa tra ra manh mối, Bắc Kiều Phong lại xảy ra vấn đề. Tháng 4 lúc cái bang tại Giang Nam Vô Tích rừng cây hạch bên trong tụ hội, đột nhiên tuôn ra bang chủ Kiều Phong đúng là người khiết đan lớn tin tức. Tin tức vừa ra, thiên hạ kinh sợ, Kiều Phong bị bức lui ra cái bang. Trước khi đi, thề muốn vì chính mình chứng được một cái rõ ràng. Nhưng mà hắn càng là tra tìm chân tướng, dẫn xuất sóng gió càng lớn, nhiều tên võ lâm danh túc lần lượt ngộ hại, trong đó thậm chí bao gồm Kiều Phong Khải Mông ân sư, Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư. Trọng yếu nhất chính là hung thủ giết người thình lình trực chỉ Kiều Phong. Lại sau này tụ hiền trang quần hùng tụ hội, Kiều Phong mang theo A Chu hung hãn xông tụ hiền trang, cùng quần hùng uống một chén tuyệt giao rượu, tới một trận đại sát phạt, ác chiến một trận, tụ hiền trang máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất. Trung Nguyên quần hùng đúng là bị Kiều Phong dùng sức một mình giết đến trong lòng run sợ, từ nay về sau lại không người dám nói truy sát Kiều Phong, nhiều nhất chỉ dám tại trên miệng mắng hắn hai câu. Tụ hiền trang cuộc chiến sau khi kết thúc, Bắc Kiều Phong không thấy tăm hơi, Nam họ Mộ Dung cũng không có động tĩnh, Trung Nguyên Võ Lâm rốt cục tạm thời yên tĩnh xuống, một mực an ổn đến bây giờ. Đủ loại này đặc sắc chuyện xưa, dù cho chưa từng nghe được những cái kia giang hồ truyền ngôn, Âu Dương Tĩnh kỳ thật từ lâu thuộc nằm lòng. Vì vậy đối với không thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đích thân đến hiện trường, hắn thì cũng chẳng có gì tốt tiếc nuối. Hắn không phải là đội viên cứu hỏa, cũng không phải là thuần túy đại hiệp, ngược lại là Tây Độc Âu Dương Phong chất tử con riêng. Trải qua Âu Dương Phong tự thân dạy dỗ 20 năm, vừa có khả năng tại Tây Vực muốn làm gì thì làm ra thế. Âu Dương Tĩnh nhưng không có biến thành hèn hạ vô sỉ, lãnh huyết tự tư hoàn khố nhị đại, chỉ là so kiếp trước thủ lạt mà thôi. Đã coi như là tâm hắn chí kiên định, nhân phẩm vượt trội, cho nên, tại thế giới của mình việc lớn, cũng còn không có rơi vào thời điểm, hắn lại nào có lòng dạ thanh thản đi quản người khác nhàn sự. Trên thực tế, nếu không phải năm tháng tiềm tu xuống tới, tu vi đã mất có tiến thêm, hắn cũng sẽ không rời đi núi vô lượng, chắc chắn một mực ở tại Lăng Huyên Phúc Địa tu luyện. Mãi đến 6 tháng thời hạn kết thúc, thời gian với hắn mà nói, thật là lãng phí không nổi xa xỉ phẩm. Phải biết, cho dù ở xạ điêu thế giới, cùng Hoàng Dung làm bạn lúc, hắn mỗi ngày cũng là muốn rút ra hơn phân nửa thời gian luyện võ. Một ngày này, Âu Dương Tĩnh phong trần mệt mỏi, đi nhanh gần 10 ngày, rốt cục chạy tới dưới chân Tung Sơn. Hắn trước tiên ở Tung Sơn huyện thành tĩnh dưỡng một đêm. Ngày kế tiếp bình minh, vừa rồi rực rỡ hẳn lên, leo lên Tung Sơn, đi tới Thiếu Lâm, đến Thiếu Lâm về sau. Hắn đi trước Đại Hùng Bảo Điện kính một nén hương, hướng trong thùng công đức góp vài miếng vàng lá, đằng sau liền làm lại tịch thu đến Cửu Dương Thần Công lúc trò cũ. Dùng tâm mộ Phật Pháp làm tên, hướng về phía Chiêu Đại Hán Sư tiếp khách yêu cầu đi tới Tàng Kinh Các đọc qua Phật Kinh. Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, tuy có thật nhiều võ công bí tịch, nhưng chủ yếu vẫn là Phật Kinh điển tả, cũng không cấm khách hành hương đọc qua, sao chép, chỉ là không thể đem kinh thư mang ra bên ngoài chùa. Mặt khác dấu có võ công bí tịch tầng lầu, khách hành hương cũng không thể tự ý đi vào. Cho nên cái kia sư tiếp khách thấy Âu Dương Tĩnh ra tay xa xỉ, bề ngoài lại rất tốt, còn cực kỳ khiêm tốn lễ phép, lúc này một cái đáp ứng, mang hắn đi trong Tàng Kinh Các, Thiên Long Thế Giới Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, cùng Xạ Điêu Thế Giới Thiếu Lâm Tàng Kinh Các không cũng không khác biệt gì. Âu Dương Tĩnh cũng được cho là trở lại chốn cũ. Khác biệt duy nhất chính là niên đại này trong Tàng Kinh Các không có Cửu Dương Chân Kinh, lại có một vị võ công thâm bất khả trắc lão tăng quét rác. Cái kia lão tăng quét rác đã không có thụ giới, cũng không có pháp danh, lo liệu cũng chỉ là không đáng chú ý vẩy nước quét nhà tạp dịch. Bởi vậy liền trong chùa đời chữ Huyền Các trưởng lão cũng không biết có hắn này nhân vật số một. Nhưng hắn mấy chục năm vẫn luôn tại Thiếu Lâm, mỗi ngày đều muốn đánh quét Tàng Kinh Các, đối Thiếu Lâm tự rõ như lòng bàn tay, thậm chí này chừng 30 năm, tấp nập đến đây Tàng Kinh Các, trộm học Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Ba La Tinh đám người hành động, cũng đều bị hắn thu hết vào mắt, mà Tiêu Viễn Sơn đám người lại đồng dạng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lão tăng quét rác võ công tuy cao, có thể xưng Thiên Long thứ nhất, kiến thức lại uyên bác, liền thần bí phái Tiêu Dao đều biết quá tường tận, chỉ là hắn hoàn toàn không có tranh đấu chi tâm, bởi vậy tài danh không nổi danh. Ngoại trừ Âu Dương Tĩnh cái này kẻ ngoại lai, hiện nay võ lâm ai cũng không biết trong Thiếu Lâm tự vậy mà ẩn giấu như thế nhất tôn đại thần. Pro, Âu Hương Tĩnh chuyến này vốn là có tình ý tìm lão tăng quét rác luận bàn, xác minh tu vi của mình. Bởi vậy tiến vào Tàng Kinh Các về sau, hắn cũng không làm bộ đọc qua kinh thư. Ngay tại trong Tàng Kinh Các, cái kia từng tòa giá sách ở giữa đi lại, tìm kiếm lấy lão tăng quét rác thân ảnh. Lão tăng quét rác nặc khí công phu cực kỳ cao minh, thu liễm khí tức lúc, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác cấp bậc này cao thủ cũng không phát hiện được lão tăng quét rác tồn tại. Bình thường trong chùa tăng nhân khách hành hương gặp lão tăng quét rác cũng đều chỉ coi hắn là một cái lo liệu tạp dịch phục sự tình tăng, liền ngay cả đời chữ Huyền cao tăng đều nhìn không ra hắn người mang võ công. Nhưng mà lão tăng quét rác nặc khí chi năng giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được bây giờ Âu Dương Tĩnh. Khi hắn tại Tàng Kinh Các một góc nào đó thấy một vị dáng người khô gầy, râu dài hoa râm, đang tay cầm khăn lau, lau giá sách áo bào xanh lão tăng lúc, liếc mắt liền nhìn ra, này nhìn như khô gầy già yếu, yếu đuối áo bào xanh lão tăng trên người, sầu liễm lấy một loại thuần hậu hòa hợp, giống như xá lợi khi thế, già nua thể xác dưới, càng ẩn giấu đi so tráng niên nam tử còn muốn tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ khí huyết. Thấy này vô danh lão tăng, Âu Dương Tĩnh mỉm cười, cũng không dối trá khách sáo, trực tiếp hướng hắn đi đến, nghĩ không ra trong Thiếu Lâm tự, lại có đại sư bực này thế ngoại cao nhân. Âu Dương Tĩnh nóng lòng không đợi được, mong rằng đại sư vui lòng chỉ giáo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.